Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Bạch Kim Vinh Diệu. Nhìn thấy Cổ Nhã Lệ huyễn ảnh mặc niệm một câu ta nghe không rõ chú văn. Chung quanh tràng cảnh chuyển đổi, ta lập tức có loại 10 phần cảm giác xấu, tối cường khó khăn linh lực khóa trình huấn luyện. Ta chẳng phải là muốn bị tra tấn rất thảm. Vừa rồi chỉ là ước định ta thiếu chút nữa bị treo. Chân chính huấn luyện nhất định càng thêm không nhân tính gấp 10. Lúc này cũng đã không tới phiên ta đến nói chuyện. Cái này đáng chết linh lực huấn luyện thẻ ta mới được lần thứ nhất sử dụng. Sốt ruột phía dưới thế mà tìm không thấy rời khỏi linh lực huấn luyện hình thức tuyển hạng. Mà trận này tàn khốc huấn luyện đã bắt đầu tại Lang Vương trong doanh phòng. Bát Tỉnh Chân Phù có chút kỳ quái đối hai người đồng bạn nói. Vương Lân làm sao mấy ngày nay đều chưa từng xuất hiện? Chẳng lẽ hắn nếu không gián đoạn huấn luyện a? Tại linh lực huấn luyện trong thẻ thời gian nhưng là muốn gần 10 lần. 3 ngày chẳng khác nào một tháng. Loại cường độ này sẽ rất cao a. Người bình thường căn bản tiếp nhận không đến. Lang Vương lúc này lại không giống bình thường nhẹ như vậy chọn. Hắn sửa sang lại trên người trang bị, lấy ra ác ma chi thư, tại khởi động linh lực huấn luyện thẻ trước đó, nhàn nhạt hồi đáp, vương, thoạt nhìn giống là cái phổ thông học sinh cấp 3, nhưng là trên người hắn nên phải ẩn giấu đi ngươi ta cũng không biết bí mật. Ta có dự cảm hắn tương lai sẽ là chúng ta cái đoàn đội này chung người mạnh nhất. Nhìn thấy lang, vương biến mất trong phòng, Bát Tỉnh Chân Phù quay đầu đi xem kiệt khác. Cái này sát nhân cuồng ma chỉ là nhún vai. Sau đó nói ra, không nên nhìn ta, ta rất đơn thuần. Sau đó đồng dạng khởi động linh lực huấn luyện thẻ biến mất trong không khí. Bát Tỉnh Chân Phù lắc đầu, không khỏi lầm bầm một câu hắn cũng không biết hàm nghĩa nói nhảm. Tốt, huấn luyện kết thúc, trên người ngươi ẩn chứa tiềm lực thật sự là làm người ta kinh ngạc. Nếu có cơ hội ta hy vọng mình bản nhân có thể huấn luyện ngươi. Ta ngay cả động đậy một ngón tay khí lực cũng không có. Đối mặt Cổ Nhã Lệ huyễn ảnh khích lệ, còn có thể làm là được động đậy một chút lỗ mũi. Biểu thị mình còn tại thở dốc, bởi vì ngươi biểu hiện ưu dị. Huấn luyện sớm hoàn thành. Chương này huấn luyện thẻ báo phế thời gian còn có 7 ngày. Ngươi còn có cái gì đặc biệt yêu cầu a? Hắc hắc, có, ngươi đợi ta một hồi. Liên tục hơn 20 ngày đều tại thảm liệt huấn luyện chung vượt qua. Ta rốt cục học xong làm sao tại sinh hoạt hàng ngày thậm chí chiến đấu chung đều bảo trì vô danh võ. Công tâm pháp vận chuyển. Nhiều ngày như vậy vất vả tu luyện ta vô danh nội lực đột nhiên tăng mạnh. Chẳng những hạn mức cao nhất đã tăng lên tới 1396. Mà lại liên tục chân khí tại kỳ kinh bát mạch vận hành một vòng cần thời gian cũng rút ngắn đến 3. Giờ lại 45 phút, dự tính lại có 7-8 tiếng ta liền có thể khôi phục nhất định sức chiến đấu. Hắc hắc, người nữ nhân chết bầm này, ta nhất định phải tại trước khi đi ra cho ngươi một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Để ngươi biết cái gì gọi là xử nam dã vọng, mặc cho thể nội băng hàn lạnh thấu xương chân khí yên tĩnh vận chuyển. Ta đại não cũng tiến vào minh tưởng bên trong. Chân khí trải qua bách hội thời điểm vẫn là chút biến mất một bộ phận sau đó tại mi tâm tổ khiếu. Xuất hiện, không lại loại này mới năng lượng đã sớm cho sao sao tung tự nhiên. Tại Cổ Nhã Lệ huyễn ảnh dạy cho ta kỳ dị nào đó pháp môn một lần nữa sau khi rèn luyện. Trở thành ta chuyên môn đặc biệt linh lực. Bạch Kim Vinh Diệu luyện kim thuật khai phát ra bắt trước thánh lực thể thuật một trong. Sử dụng thánh lực hệ pháp thuật hao tổn năng lượng giảm bớt 50%. Cường hóa nhục thân 120% đối bất tử hệ. Ác ma hệ, huyết ngục hệ, linh hồn hệ, hắc ám hệ, thánh lực hệ, quang minh hệ, nguyên tố hệ sinh vật có mãnh liệt tổn thương tăng thêm bản thuật dùng những phương thức khác hợp. Thành, không luyện kim thuật cải tạo sao sao hiệu quả. Trước mắt tu hành tiến độ 55 có thể mức đo lường 90/336 căn cứ Cổ Nhã Lệ thuyết pháp. Ta nếu là có thể học được luyện kim thuật, mới có thể đem Bạch Kim Vinh Diệu thăng cấp làm hoàn toàn bản. Hiện tại cái này phiên bản có hai đại vấn đề. ngoại trừ không thể thay đổi tạo sao sao bên ngoài. Một cái khác thiếu hụt là được không có cách nào tự mình tu luyện ra năng lượng. Chỉ có thể dựa vào vô danh vô công tâm pháp luyện được chân khí cùng tinh thần lực hợp thành. Bất quá đối với ta tới nói, cái này cũng không được làm vấn đề. Ta đối hoàn toàn bản bạch kim vinh diệu có thể tùy thời đem cánh tay biến thành nòng súng. Ngực biến thành pháo hạt ống công năng cũng không có hứng thú quá lớn. Huyễn ảnh chung quy là huyễn ảnh. Tại ta cố gắng khôi phục sức chiến đấu thời điểm, liền chỉ biết ở bên cạnh xinh đẹp nhưng đứng thẳng không nhúc nhích. Linh lực của ta là từ chân khí trung chuyển hóa ra. Trải qua cùng cổ nhã lệ hoan nghênh chiến đấu, ta thời gian dần trôi qua cảm nhận được. Nếu như muốn nói linh lực cùng chân khí có gì khác biệt, đó chính là đồng dạng chất lượng linh lực. Muốn so chân khí phát huy uy lực mạnh hơn. Bạch kim vinh diệu ta mặc dù chỉ là mới học, nhưng là đã có thể đem sao sao cường hóa hai thành. Sử dụng thánh lực hệ pháp thuật cũng giảm bớt một nửa hao tổn. Nên phải không sai biệt lắm. Lần thứ hai vận chuyển vô danh vô công tâm pháp về sau, ta lập tức từ trên mặt đất bắn lên, hóa thành một đạo cuồng phong nhào về phía cổ nhã lệ huyễn ảnh. Đối mặt ta tập kích, cái này có thể đảm nhiệm linh lực huấn luyện sư huyễn ảnh. Bày ra cẩn thận tư thái, đem sức chiến đấu tăng lên tới lớn nhất, sử xuất nàng đắc ý vô hạn cách đấu lưu võ kỹ. Năm ngón tay khép lại, tạo thành cổ tay chặt, mỗi một kích đều mang nhỏ vụn khí kình, để cổ nhã lệ cơ hồ không có cách nào mở to mắt. Mưa to gió lớn công kích để cho ta có loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Cổ nhã lệ huyễn ảnh chỉ có bản thân nàng 15% sức chiến đấu. Không cách nào áp chế ta cường công. Ta cũng không có học qua tay không vật lộn kỹ xảo. Bởi vậy đang cùng cổ nhã lệ huyễn ảnh nhiều lần chiến đấu chung, loại suy đem cơ sở đao pháp hóa dụng đến thực chiến. Trường đao cổ nguyệt, thập tự thánh thương, gần như đồng thời triệu hoán hai kiện bảo vật. Ta chiến ý tiếp tục tăng vọt. Cổ nhã lệ huyễn ảnh mặc dù lập tức phát động nguyên khí đạn công kích, lại bị ta thánh lực vòng phòng hộ bắn ra. Thập tự thánh thương tạo hình là đại hào súng ngắn, có thể lắp 25 mai luyện ngân phá ma đạn. Uy lực cùng ta thánh quang đạn tương tự, nhưng là đạn xạ tốc lại cao hơn ra một bậc. Ta đã sớm kỹ càng phân tích qua cổ nhã lệ huyễn ảnh sức chiến đấu. Bởi vậy không chút nào keo kiệt bóp cò là được 3 phát đạn. Xếp theo hình tam giác phong sát nàng đường lui. Muốn đánh bại ta à. Cổ nhã lệ huyễn ảnh tóc đỏ bay lên, gầm thét một tiếng, chân trái đạp nhẹ mặt đất cả người đã nhảy vọt lên. Vừa vặn tránh khỏi ta cùng luyện ngân phá ma đạn đồng thời xuất thủ đao pháp. Sai, ta không phải muốn đánh bại ngươi, là muốn lăng nhục ngươi. Mấy ngày nay bị ngươi ác ma này nữ tra tấn thống khổ. Ta muốn gấp trăm lần hoàn trả. Loại thống khổ này ở đâu là đi đi đánh bại liền có thể tiêu mất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.